Chương 69, linh hồn hô ứng. Có thấy không, chính là dùng linh hồn của các ngươi đi hô ứng một loan tử cây. Một loan tử cây là bởi vì ở Minh Phụ trong, vô số vong linh bọn họ nhớ nhung ta ho ra kỳ tích. Vì vậy chỉ có dùng linh hồn của các ngươi đi hô ứng nó, mới có thể để nó kết xuất tới quả thực. Đương nhiên, hô ứng phương thức không hề chỉ hạn chế với hướng mới vừa vậy nhân cách làm, ngươi có thể đối với lấy nó rít gào, phát tiết phẫn nộ của ngươi. Hoặc là cũng có thể đối với nó nói hết, hoặc là hướng nó cho thấy ý chí của mình. Những phương thức này, đều có thể. Nói chung, chính là muốn dùng linh hồn của các ngươi đi cùng nó hô ứng. Chỉ có như vậy, cái này một viên mộc loan tử trên cây, mới có thể ký kết đi ra kỳ tích. Mù Cụ Dồ nói như vậy. Nghe được Mù Cụ Dồ thoại ngữ, Thiên Mã cùng Đệ Diệp, đều là lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Kỳ thực muốn để mộc loan tử kết xuất tới quả thực, để Thiên Mã một người để làm có thể. Bất quá Mù Cụ Dồ, chỉ là không có tận lực nói toạc. Thiên Mã linh hồn, là đặc thù. Đại biểu cho từ bắt đầu, nhân loại hướng thần linh rít gào cùng báo thù. Chỉ có hướng hắn cao quý như vậy linh hồn, mới có thể tỉnh lại một loan tử trong, chỗ sâu nhất kỳ tích. Giống như nguyên kịch tình trong như vậy, Asmi ta mượn dùng Thiên Vũ Bảo Luân bác đoạt Thiên Mã ngũ cảm, khiến cho hắn linh 16 hồn tán phát ra tối kiên định rít gào, do đó để một loan tử trong, ký kết đi ra đại lượng quả thực. Nhưng mà chọn trong đó 108 quả, chế tác thành niệm châu. Bất quá Mù Cụ Dồ lúc này đây mong muốn, không hề chỉ là một loan tử cây như vậy thật đơn giản quả thực. Những cái này quả thực, chế ra niệm châu, có thể dùng đến sở vẹ tờ linh hồn, lại không cách nào dùng để phong ấn minh thần linh hồn. Mù Cụ Dồ cần, là đủ để sở hữu phong ấn minh thần linh hồn một loan tử quả thực. Cái này liền cần, Thiên Mã bốc cháy lên linh hồn của hắn, đem hắn trong linh hồn, từ bắt đầu chấp nghiệm, báo cho một loan tử cây, mới có thể dẫn phát một loan tử ra đời cuối cùng kỳ tích. Bất quá đối với những thứ này, Mù Cụ Dồ đồng dạng không có nói thẳng phá, hắn chỉ là theo đuổi Thiên Mã đi làm. Nếu như nói cho Thiên Mã trong lòng ngược lại sẽ có áp lực cực lớn, do đó chuyện xấu, thẳng thắn không nói cho hắn, như vậy có thể ngược lại sẽ có càng thêm kết quả không tệ. Ở Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống sau đó, để Diệp cùng Thiên Mã như có điều suy nghĩ. Sau đó hai người cuối cùng vẫn lựa chọn giống như vậy người giống nhau, ngồi ngay ngắn ở một loan tử dưới cây, tiến hành minh tưởng. Xem lấy bọn họ minh tưởng dáng vẻ, Mù Cụ Dồ khỏe miệng hơi nết lên một cái độ cùng, tiện đà hắn vươn ra tới, hắn tiêm xuất hiện một điểm quang mang. Kèm theo điểm này quang mang xuất hiện, đem một loan tử dưới cây ba người, toàn bộ chiếu sáng. Mà trong sát na, cái này phút chốc, bế lấy ánh mắt Thiên Mã ba người, cũng là con cảm giác mình đang ngồi địa phương. Không ngừng đau quặn bụng dưới, dường như chính muốn rơi vào đến vô tận trong bóng tối. Ba người bọn hắn không nhịn được lớn tiếng hô, không ngừng rùng rằng. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng, một cổ lực lượng vô hình nắm kéo bọn họ đau quặn bụng dưới. Thẳng đến đột ngột, quang mang sáng bắt đầu, bọn họ đau quặn bụng dưới kết thúc. Bất quá thay vào đó, bọn họ cũng là thấy, phía trước sáng nổi lên đại lượng quang mang. Sau đó Mù Cụ Dồ thanh âm từ bên thai của bọn hắn vang lên, xem. Đây là nhân loại. Theo Mù Cụ Dồ thoại ngữ hạ xuống, Thiên Mã ba người bọn họ có thể thấy rõ rõ ràng ràng, trong bầu trời, thiêu đốt từng cái to lớn hỏa cầu, cả vùng đất đại địa đứt đoạn, hải dương rít gào, lôi đình, cuồng phong, mưa xối xả các loại các dạng tai nạn, không ngừng hàng lâm. Mà nhân loại, thì là sinh hoạt tại bộ lạc cùng thành bang trong. Ở những thứ này thiên thai phía dưới, kéo dài hơi tàn. Đáng tiếc không có bất kỳ tác dụng, cả vùng đất. Khắp nơi đều là quái vật khủng bố, chúng nó tùy ý phá hư đại địa, giết hại nhân loại, đem nhân loại cho rằng thức ăn. Mà thần minh nhóm, lẫn nhau chém giết, bọn họ chiến đấu mang tới dư ba, hủy diệt vô số thành thị. Nhân loại tựa như con kiến hôi giống nhau bị dâm đạp. Thân tình, ái tình, tình hữu nghị, vào lúc này, tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Trong nhân loại, đại địa bên trên, hết thể đẹp đồ tốt, đều bị bạo ngược thần minh cùng bất hạnh tai nạn cắn ướt. Mà vào lúc này, một ánh hào quang từ trên trời rớt xuống, nữ thần Ạt Đệ Nạ rơi trên mặt đất. Theo nàng rơi xuống, còn có một chút từ thuộc về của nàng tử thần. Đồng dạng Ạt Đệ Nạ từ trong nhân loại, chọn lựa ra dũng sĩ, ban tặng bọn họ áo giáp cùng vũ khí, giáo hội bọn họ chiến đấu lực lượng, mang lấy bọn họ và chư thần chiến đấu. Vô số hình ảnh từ ba người trước mắt xuất hiện. Trong nhân loại, vô số anh hùng cùng thần minh cùng với quái vật đánh giết hình ảnh để bọn họ cảm xúc dâng trào, đồng thời lệ nóng doanh trọng. Ba người trong mắt, nước mắt đều là không ngừng dũng manh tiến ra, mà từ trong lòng của bọn họ, càng là dâng lên một loại không pháp danh hình dáng cảm giác. Cái này một loại cảm giác bay lên, cho ăn lấy một loan tử cây, có thể dùng một loan tử trên cây cư nhiên từ từ phát ra một loại quang mang nhàn nhạt. Cái này quang mang nhàn nhạt bao phủ một loan tử cây, dường như giống như là dựng dục vật gì vậy. Những cảnh tượng này, đương nhiên là Mù Cụ Rổ cho bọn họ nhìn. Còn nội dung, kỳ thực chỉ là Mù Cụ Rổ tùy ý biên ra. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, chỉ ít Thiên Mã ba người thật là thấy vô cùng cảm động. Mà tại bọn họ cảm động đồng thời, một loan tử cây bởi vì bọn họ trong linh hồn ba động, tự nhiên cũng bắt đầu cùng bọn họ hô ứng. Do đó tạo ra tới Mù Cụ Rổ đồ mong muốn. Ở một loan tử dưới cây, Mù Cụ Rổ nhìn tản ra quang mang nhàn nhạt một loan tử cây. Một loan tử cây quang mang hội tụ cuối cùng cái này một viên hơn 500 thước một loan tử trên cây, toát ra ánh sáng lóng ánh 350 mang, kèm theo quang mang sáng bắt đầu, trên tảng cây, xuất hiện một cây quả thực. Sau đó khiến người ta khó tin, cái này một viên to lớn một loan tử cây, cư nhiên hóa thành một cái quang đoàn, từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó quang đoàn không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành một viên nho nhỏ cây. Nhìn cái này một viên nho nhỏ cây, Mù Cụ Rổ vươn tay ra, cái này một viên nho nhỏ một loan tử cây cứ như vậy rơi vào Mù Cụ Rổ trên tay. Nhìn một loan tử cây rơi vào trên tay của mình, Mù Cụ Rổ mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể phong ấn minh thần, tự nhiên chỉ có một loan tử cây bản thân mới được. Vẹn vẹn là một loan tử cây ký kết đi ra quả thực, chỉ có thể dùng được tới phong ấn sở vẽ tờ linh hồn. Cái này một viên một loan tử cây, liền là linh hồn nhân loại trong nhớ nhung mà ra đời kỳ tích. Mà một gốc cây sau khi biến mất, người chết nhớ nhung, sẽ một lần nữa ở nơi này mình giới nào đó cái địa phương, lại một lần nữa mọc ra một viên mục loan tử cây. Bất quá hiện tại Mù Cụ Rổ trên tay cái này một viên mục loan tử cây, là từ tới nay, tập hợp nhân loại vô số linh hồn nhớ nhung mà ra đời. Còn muốn tưởng đản sinh ra một viên giống như cái này một viên mục loan tử cây một dạng, cái kia liền cần một lần nữa đợi vô tận tuế nguyệt. Nhìn trên tay một loan tử cây, Mù Cụ Rổ lật tay một cái này một viên một loan tử cây tiêu thất. Sau đó hướng phía Thiên Mã ba người, Mù Cụ Rổ mở miệng nói, được rồi tỉnh lại đi a, nói như vậy lấy, Mù Cụ Rổ vươn tay ra, đánh một cái vang.